Tokyo Revenger kẹo bông hương bạc hà. Chương 57, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hất tay Rindu ra khỏi người em mình, Smiley hôm nay nhất định phải dẫn Angry ra khỏi đây, cua khỏi cánh của lớn nhà Haitani. Cậu không khỏi nghĩ ngợi, nếu như ngày hôm đó nhà Haitani không tìm đến quán mì nhỏ của anh em nhà cậu thì có phải cuộc sống của cả hai người hiện tại vẫn bình yên hay không? Quay đầu nhìn khuôn mặt hiện tại của Angry không khỏi khiến cậu thấy chua xót. Angry đã thành ra như vậy mà Rindu còn không tỉnh táo nổi, hắn không xứng với em trai của cậu. Angry, anh nhất định sẽ tìm người chữa trị cho em, đừng lo. Smiley, bàn tay Angry khẽ siết chặt lấy tay Smiley. Sanju có nói tôi có một người anh trai. Là anh sao? Angry em không nhớ được gì cả sao? Smiley bất ngờ quay đầu nhìn Angry, cậu chỉ nhẹ thở dài. Hiện tại thì cậu thực sự vẫn chưa nhớ ra gì cả, thành ra ban nãy tự dưng bị đánh cậu cũng chỉ thấy tức giận chứ không thấy đau lòng gì mấy. Lúc này ở phía trong biệt thự, Haitani Ran đang nhìn chằm chằm Omiru với cặp mắt lạnh lẽo chết chóc. Khó khăn lắm hắn mới giữ được Smiley ở bên cạnh mình, bây giờ thì lại bị một thằng rắn độc làm cho tức giận bỏ đi. Mày, Ran, cốt đi, Rindu, anh nói gì vậy, Omiru, Rindu gấp gáp vuốt mái tóc dày đứng dậy. Lát nữa tôi về còn nhìn thấy cậu ở đây thì đừng trách tôi. Rindu, cái gì chứ, Omiru, dầm, cánh cửa đóng sầm, để lại Omiru một mình ngồi đối diện với tên máu lạnh Haitani Ran. Hắn hếch đôi môi nham hiểm tiến về phía Omiru, nâng cầm hắn ta lên xem xét một lúc. Khuôn mặt thì quả thật rất giống như khí chất thì lại khác xa. Ran, bỏ ra, thằng chó, ai bảo mày xen vào chuyện này hả? Omiru, khóe môi Ran lại đẩy cao, bàn tay đang siết chặt cầm Omiru liền rời xuống cổ. Ngay bây giờ tao giết mày sau đó ném xác đi thì thằng Rindu cũng sẽ không để ý đến nữa. Ran, đôi mắt Omiru trợn tròn nhìn Ran, bàn tay run rẩy cố gắng phản kháng trong vô vọng. Nó không giết mày vì vẫn còn mềm lòng với khuôn mặt này thôi, nhưng tao thì lại khác đó. Ran, nếu mày giết tao thì cũng đừng mong gặp lại Smiley của mày nữa. Omiru, mày nói cái gì? Ran, hắn lập tức buông tay nhìn Omiru chằm chằm, trong ánh mắt bất ngờ còn có cả phẫn nộ. Omiru ho vài tiếng sặc sụa rồi lại bật cười nhìn Ran như trêu ngươi. Mày nghĩ tao chỉ có vậy thôi sao? Omiru, tao từ lâu đã tính sẵn cho mình đường lui rồi. Nếu tao có bất trắc gì thì Smiley sẽ đi theo bồi tán, bây giờ còn có cả thằng Angry chó chết ấy nữa. Omiru, người đâu? Ran, bên ngoài một tên thân cận của hắn vội vã chạy vào. Mau đi tìm Smiley về đây. Ran, muộn rồi Ran ạ, mày sẽ không thể tìm ra nó đâu. Omiru, mày muốn gì? Ran, tao muốn mày chọn, hoặc là Smiley, hoặc là Angry. Omiru, Ran cau mày, ý mày là gì? Ran, tao sẽ giết thằng Angry và tự tạo cho mình vết sẹo như trên mặt nó, mày chỉ cần nói với Rindu đã trị khỏi mắt cho tao, phối hợp diễn cùng tao, thì tao đảm bảo với mày Smiley sẽ bình an vô sự. Omiru, mẹ kiếp, Ran, thằng Smiley ngu ngốc chắc chắn sẽ bị tao lừa một lần nữa thôi. Thế nào hả, Omiru, cách chương.